Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1083. Chương 1083. Thái Thượng Cung Cung Chủ. Chư vị sư tỷ sư muội, hộ ta Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Chu sát nguyên môn cẩu tặc. Cửu Thiên Thái Thanh Cung phòng ngự lồng ánh sáng bên ngoài. Vô số Thái Thanh Cung môn nhân dồn dập lập lời thề. Cái kia tiếng hét lớn bên trong tràn ngập tuyệt vọng cùng bi tráng. Vô số đạo thế công đều là lướt vào đầu kia đỉnh mây đen bên trong, sát thương không ít nguyên môn đệ tử, mà Thái Thanh Cung môn nhân liều mạng tiến hành, cũng khơi dậy nguyên môn đệ tử hung tính, song phương lẫn nhau rảo sát. Máu tươi phảng phất đều nhuộm đỏ bầu trời, nhuộm đỏ cả tòa sơn mạch. Mà trên bầu trời, cái kia trùng điệp mây đen vị trí trung tâm, hơn 10 đạo thân ảnh sắc mặt hờ hững nhìn qua cái kia bị hộ tông lồng ánh sáng bảo hộ ở bên trong Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Đây là bọn hắn sau cùng phòng hộ, chỉ cần lồng ánh sáng vừa vỡ, Cửu Thiên Thái Thanh Cung sẽ triệt để bại lộ tại đồ dưới đao. Tăng tốc thế công, phá hủy trận pháp, Tây Huyền Vực cùng Nam Huyền Vực đã bị ma ngục chư vị dị ma vương đại nhân bắt lại. Ta nguyên môn cũng không thể lạc hậu quá nhiều. Hơn 10 người bên trong, đi đầu một thân ảnh thản nhiên nói, người này mắt hãm sâu, hình như khô lâu, cái kia trong đồng tử, hắc mang rất đậm, hắn chính là nguyên môn đại trưởng lão. Một thân thực lực sớm tại mấy chục năm trước liền tiến vào chuyển luân cảnh. Bây giờ càng là đạt đến chuyển luân cảnh đỉnh phong, ẩn ẩn chạm đến luân hồi, mà chung quanh hắn còn lại hơn 10 người, cũng tất cả đều là chuyển luân cảnh cường giả. Trong đó tuyệt đại bộ phận người, mấy tháng trước đều chỉ là tử huyền cảnh đại thành thực lực. Chỉ bất quá tiếp nhận dị ma ma chủng cùng ma khí, mới dồn dập tăng lên thực lực. Vâng, đại trưởng lão, cái này hơn 10 vị nguyên môn cường giả nghe vậy, lập tức ứng dạ. Một giây sau, chỉ thấy cái này che khuất bầu trời mây đen bên trong, vô số đạo lóe ra hắc mang nguyên lực dâng lên mà ra. Những này cường đại thế công đánh vào Cửu Thiên Thái Thanh Cung lồng ánh sáng trận pháp phía trên, lập tức đem cái kia lồng ánh sáng chấn xuất ra đạo đạo sóng lăn tăn, rõ ràng ảm đạm không ít. Nhìn bộ dáng này, Cửu Thiên Thái Thanh Cung trận pháp chi chống đỡ không được bao lâu. Mắt thấy cái kia lung lay sắp đổ trận pháp, tại nguyên môn lớn trường lão sau lưng, một người trung niên chấp sự cười nói, không sai, hôm qua cái kia Cửu Thiên Thái Thanh Cung cung chủ Tống Thanh Nguyệt đã bị đại trưởng lão đánh phải trọng thương, chỉ sợ hiện tại chỉ còn lại một hơi, mà Thái Thanh Cung còn lại trưởng lão cũng tử thương thảm trọng. Hiện tại cái này Cửu Thiên Thái Thanh Cung đã chỉ còn lại một chút tiểu bối, như thế nào ngăn ta nguyên môn thế công? Một tên khác tóc đen râu bạc trắng lão giả đắc ý nói. Hừ, các ngươi nhưng đừng có xem thường Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Nghe vậy, nguyên môn đại trưởng lão lại là xâm nhiên lắc đầu, nói, hôm qua cái kia hắc đồng lão nhân, các ngươi có thể quên rồi. Lời vừa nói ra, sau người hơn 10 vị nguyên môn cường giả lập tức khẽ giật mình, sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Hôm qua, vốn là bọn hắn nguyên môn hơn 10 vị chuyển luân cảnh cường giả, đã nghiền ép chỉ có 2 vị chuyển luân cảnh Cửu Thiên Thái Thanh Cung, đem Thái Thanh Cung thực lực mạnh nhất cung chủ cùng một vị Thái Thượng trưởng lão đánh thành trọng thương, lại không biết sát thương nhiều ít Thái Thanh Cung trưởng lão đệ tử nhóm. Nhưng mà liền tại Cửu Thiên Thái Thanh Cung sắp diệt môn thời điểm, một cái áo bào đen hắc đồng lão giả lại đột nhiên xuất hiện. Lão giả này mạnh đáng sợ, một thân thực lực đã đạt đến luân hồi cảnh, lấy sức một mình liền chống lại nguyên môn hơn 10 vị chuyển luân cảnh cường giả, thậm chí đem nguyên môn chúng cường giả toàn bộ đánh lui. Khi đó, Cửu Thiên Thái Thanh Cung người đều cho rằng diệt môn nguy cơ muốn giải trừ đâu. Nhưng mà, tiệc vui chóng tàn, Nguyên Môn đại trưởng lão mắt thấy không địch lại Hắc Đồng lão nhân. Lập tức liền triệu hoán đến một vị dị ma vương, cũng để Nguyên Môn hơn 10 vị chuyển luân cảnh cường giả cùng nhau xuất thủ. Phối hợp với dị ma vương, đem cái kia Hắc Đồng lão nhân trọng thương. Đương nhiên, Nguyên Môn bên này cũng bỏ ra thảm trọng đại giới. Hai tên Nguyên Môn chuyển luân cảnh trưởng lão cùng cái kia một tên chạy đến tiếp viện dị ma vương, toàn bộ bị Hắc Đồng lão nhân xóa bỏ. Bất quá, Nguyên Môn mặc dù tổn thất rất thảm, nhưng cái kia Hắc Đồng lão nhân cũng lại không đại chiến lực lượng. Chỉ có thể lúc về Cửu Thiên Thái Thanh Cung hộ tông đại trận bên trong. Cho nên hôm nay, đại trưởng lão, cái kia Hắc Đồng lão nhân mặc dù bị trọng thương, nhưng cũng là hàng thật giá thật luân hồi cảnh cường giả tuyệt thế. Chúng ta nghĩ muốn lấy hắn, chỉ sợ cũng rất nhiều người phải chết. Như vậy, vì sao ba vị trưởng giáo không tự mình đến đây? Một vị trưởng lão có chút bất mãn thấp giọng nói. Bây giờ ba vị trưởng giáo chính đang xung kích luân hồi cảnh, không thể phân thần. Những chuyện này, chúng ta ra tay đã là đầy đủ. Cửu Thiên Thái Thanh Cung đã là thu được về châu chấu. Nguyên Môn đại trưởng lão lắc đầu, nói, giải quyết Cửu Thiên Thái Thanh Cung về sau, cũng chỉ thừa đạo tông, lại không lâu nữa, Đông Huyền vực liền thuộc về ta Nguyên Môn sở hữu. Đại trưởng lão cái kia khô cạn mặt mo âm trầm cười nói. Ha ha, đại trưởng lão nói đúng lắm. Bên cạnh các vị Nguyên Môn trưởng lão cũng là cùng nhau cười nói. Chỉ là tiếng cười kia bên trong sát ý tràn ngập. Cùng lúc đó, lồng ánh sáng bên trong, vô số hòn đảo trôi nổi tại không, tiên khí phiêu miểu. Ở trong đó một tòa huyền không đảo tự bên trên, vô số Cửu Thiên Thái Thanh Cung đệ tử ánh mắt khẩn trương nhìn qua, run không ngừng, gần như sụp đổ. Lồng ánh sáng sợ hãi không được chính mình. Các đệ tử bày ra Thái Thanh Lưu Tiên trận, nếu là hộ tông lồng ánh sáng vừa vỡ, lập tức kết trận nghênh địch. Tại hòn đảo kia giữa không trung, một đạo thanh lãnh dễ nghe thanh âm tại bàng bạc nguyên lực bọc vào xa xa truyền ra, cuối cùng truyền khắp toàn bộ Thái Thanh Cung. Rõ, vô số đặc Cửu Thiên Thái Thanh Cung đệ tử đều là cùng nhau hét lại. Chợt bọn hắn ánh mắt nhìn về phía giữa không trung, nơi đó một đạo xinh đẹp thân ảnh bằng hư mà đứng. Nàng là Lăng Thanh Trúc sư muội, cũng là Cửu Thiên Thái Thanh Cung trẻ tuổi nhất trưởng lão, tên là Tô Nhu. Lúc này, một tên Cửu Thiên Thái Thanh Cung chấp sự từ phía dưới lướt đến, lo lắng mà nói, chúng ta chống đỡ không được bao lâu. Nghe nói lời ấy, Tô Nhu cắn răng, nói, mặc kệ như thế nào, nhất định muốn kiên trì đến Thanh Trúc sư tỷ hoàn thành truyền thừa. Nếu không, sư tôn cùng chư vị trưởng lão vì đó nỗ lực tâm huyết cùng sinh mạng, liền đều trắng uổng phí. Mà chúng ta Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng thật sắp bị diệt môn rồi. Lúc này, Cửu Thiên Thái Thanh Cung trung tâm, Thái Thượng Cung cùng ngoại giới đầy trời chém giết thảm liệt khác biệt. Tòa này tên là Thái Thượng Cung cổ pháp cung điện bên trong lại là hoàn toàn yên tĩnh. Hắc Đồng lão nhân lặng lặng đứng tại cửa cung điện, không nhúc nhích, chỉ là ngẫu nhiên tăng hắng một cái. Hắn phụng thiên đế bệ hạ chi mệnh bảo hộ Lăng Thanh Trúc, thì nhất định phải làm được. Mà tại cung điện ở trung tâm, nguyên lực bàng bạc còn như mây mù, lại giống như đạo đạo dòng sông tại đại điện bên trong không ngừng chảy. Những này nguyên lực dòng sông hội tụ thành một cái dị thường phức tạp trận pháp. Tại cái kia trận pháp biên giới, mười mấy tên lão giả ngồi xếp bằng, sắc mặt bọn họ nhợt nhạt, nguyên lực bàng bạc liên tục không ngừng tự trong cơ thể của bọn họ trào ra, cuối cùng dung hội tiến trung tâm trận pháp bên trong. Mà cái kia trung tâm trận pháp chỗ, một đóa thanh liên lơ lửng Ở đằng kia thanh liên phía trên, một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp lẳng lặng ngồi xếp bằng. Nàng da thịt như tuyết, tóc xanh như mực, tuyệt mỹ khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành. Nàng lúc này, một đôi như ngọc tay kết thành một loại cực kỳ kỳ diệu tư thế. Một loại vô pháp ngôn ngữ chấn động, lặng yên tản ra, phốc phốc, trận pháp chung quanh cái kia mười mấy tên lão giả đột nhiên phun ra từng ngụm tinh huyết. Chợt toàn thân khí tức chính là cấp tốc uể oải. Các nàng cái kia vốn là đầy đầu tóc trắng, càng là vào lúc này từ từ khô héo chóc ra. Mà tại cái kia trận pháp phía trước nhất, một người trung niên mỹ phụ ánh mắt thật chặt nhìn qua trung ương trận pháp tuyệt sắc nữ tử. Sau một khắc, nàng đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm tinh huyết phun tiến trận pháp bên trong, tiếng quát như sấm giống như vang lên. Thanh Trúc, cảm ứng thái thượng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.